Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67. Lâm Hiểu Quyên tâm tư. Không có việc gì, không phải còn có bọn họ ở phía trước mở đường sao? Tiểu trang tử kia, thật nhỏ, đôi mắt lóe sùng bái quang mang. Nếu là Hiểu Quyên tỷ sợ nói, vậy để cho ta tới đi, ta chính là khảo quá bằng lái. Lâm Hiểu Quyên không có ra tiếng, rõ ràng là đồng ý tiểu trang tử đề nghị, nhưng là bên trong xe mặt khác hai người lại nhíu mày. Này lộ không yên ổn, lái xe thành thạo người so với người mới học tóm lại càng thêm vững chắc. Đây chính là liên quan đến với bọn họ tánh mạng sự tình. Nếu là phía trước bọn họ sẽ cảm thấy Lâm Hiểu Quyên dù sao cũng là cái nữ nhân sợ hãi thực bình thường, chính là thấy được đồng dạng thân là nữ nhân Bạch Linh như thế lợi hại, không biết mạnh hơn nhiều ít nam tử thời điểm, bọn họ liền không nghĩ như vậy, lại cũng không có nhiều lời. Lâm Hiểu Quyên rốt cuộc không phải cái kia tên là Bạch Linh lợi hại nữ tử. Bọn họ thân là nam nhân nếu so đo cái này, thật sự là quá ném nam nhân mặt mũi. Lâm Hiểu Quyên lại làm sao không rõ kia hai cái nam nhân ý tưởng. Trong lòng có chút tức giận, bất bình. Lúc trước này vài người còn nơi trốn tăng cường nàng, thả đối nàng, lau mắt mà nhìn mang theo thưởng thức. Bởi vì nàng chính là cái thứ nhất dám cầm đao sát tang thi nữ nhân. Đương nhiên Mạt Thế phía trước nàng diện mạo tính cách đều không xuất sắc, ở trong đám người trực tiếp bao phủ, khó được có nam nhân coi trọng nàng, trong lòng hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Hiện tại liền bởi vì nữ nhân kia, này mấy nam nhân liền đối nàng bất mãn không thành, đáng giận, nàng cũng muốn biến lợi hại, muốn trở thành mọi người sùng bái truy phủng đối tượng. Nếu là nàng cũng có nữ nhân kia năng lực, tuyệt đối sẽ không cùng cái kia máu lạnh nữ nhân giống nhau. Không biết vì sao, Lâm Hiểu Quyên trong đầu dần hiện ra cái kia chân trái bị thương nam nhân. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, so với kia chút TV trung nam minh tinh không biết đẹp nhiều ít lần. Hơn nữa phía trước ở trong xe còn ôn nhu đối chính mình cười. Nghĩ đến cái kia giống như vào đông ấm dương giống nhau thập phần lóa mắt tươi cười, Lâm Hiểu Quyên mặt liền nhịn không được trở nên có chút đỏ bừng lên. Chỉ cảm thấy một lòng bang bang không chịu khống chế nhảy lên lợi hại. Bất quá một lát, trong lòng lại có chút ghen ghét lên. Có phải hay không bởi vì nữ nhân kia lợi hại, cho nên cái kia soái khí ôn nhu nam nhân mới đi theo nàng. Tưởng tượng đến cái này, kia viên muốn biến cường tâm càng thêm kiên định, lại một chút không có phát hiện nàng chung quanh hiện ra một tia bất đồng dĩ vãng năng lượng dao động. Bạch Linh hiện tại căn bản là không có tâm tình xem, cũng không có tâm tình nghiền ngẫm đi theo nàng xe mặt sau kia hai chiếc xe người ý tưởng. Chế định hảo lộ tuyến, từ đường cao tốc quải tới rồi tiểu đạo, bởi vì đi chính là tiểu đạo, xe có chút sốc nảy, cũng may ghế dựa mềm mại thoải mái, cho nên vẫn chưa gấp ôn như ngọc trên tay chân trái mang đến cái gì xé rách miệng vết thương chỗ. Hỏng, nếu không Bạch Linh thật sự muốn suy xét hay không ném xuống hắn. Rốt cuộc thương càng nặng lên đường tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Vạn nhất chết ở trên đường, nàng phiền toái lớn hơn nữa. Ôn như ngọc tắc dựa vào ghế trên, đầu tiên hướng Bạch Linh một bên, cặp kia nhu hòa con ngươi không chớp mắt nhìn nàng kia trương trắng nọn dung nhan. Không nghĩ cứ như vậy bất chi bất giác liền ngủ rồi. Cho dù là ngủ quá khứ ôn như ngọc, kia trương như đao tước giống nhau tuấn mỹ mặt như cũ mang theo một tia nhu hòa giống nhau. Bạch Linh căn bản là không nghĩ xem hắn. Lúc trước vô tình nhìn hắn một cái, thằng nhãi này cư nhiên tuét miệng cười đến vẻ mặt yêu nghiệt. Hai người thật sự dựa vào thân cận quá. Một người nam nhân tướng mạo như thế xuất sắc, như băng cơ ngọc cốt, thiếu chút nữa làm nàng hoảng thần. Ở cảm giác được hắn ở trên người tầm mắt biến mất, nhăn mày cũng tùng, thật sự không rõ nàng có cái gì hảo, đáng giá vị đại nhân này như thế chuyên chú ý. Một hai phải nhìn chằm chằm nàng xem một đường, xem nàng cả người không được tự nhiên. Hết chương.